Long Tế, chương 449, đánh đến khi cậu phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi sẽ đánh đến khi cậu nói. Trần Phong cười khẩy một tiếng, anh vừa nói xong thì con ngươi thanh niên không nhịn được co lại, sau đó, phía trước mặt bắt đầu xoay mòng mòng mất kiểm soát. Bốp, một cái tát mạnh của Trần Phong, và cho thanh niên xoay hai vòng tại chỗ, cơ thể còn chưa dừng lại, trong miệng đã bắn ra 7-8 cái răng còn dính máu. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến cho mỹ nữ mặt hot girl mạng ở bên cạnh thanh niên sợ hết hồn. Á, đánh người, sau một tiếng thét vô cùng chói tai, mỹ nữ mặt hot girl mạng vội vàng đỡ thanh niên tóc vàng dậy. Anh bác anh không sao chứ, mỹ nữ mặt hot girl mạng biến sắc, cô ta không dám tin, chàng trai mặt mũi bầm dập máu me be bét trước mặt là Vũ Văn Bác vừa mới điên cuồng đè cô ta bên dưới. Vũ Văn Bác bây giờ làm gì còn dáng vẻ con người, cậu ta đúng là cái thủ lợn, cái tát kia của Trần Phong rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức. Ông phải giết mày, sau khi loạn choạng đứng dậy, Vũ Văn Bác cuồng loạn tung nắm đấm về phía đầu Trần Phong. Không biết tự lượng sức, Trần Phong cười khinh thường, bước lên một bước không nói không rằng lại tát một cái lên mặt Vũ Văn Bác. Độ mạnh của cái tát này còn hơn cái tát vừa nãy 3 phần. Sau khi một tiếng, bốp, giòn tan vang lên, Vũ Văn Bác bị đáng bay, văng ra xa 7-8 mét. Á, cứu mạng, mỹ nữ mặt hot girl mạng lại lần nữa kêu gào thảm thiết, tiếng kêu la này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người trong hầm để xe. Không lâu sau, 3 thanh niên ăn mặc khác nhau cố lấy dũng khí đi đến. Lưu Điểm, thanh niên cao lớn đi đầu có vẻ biết mỹ nữ mặt hot girl mạng, kinh ngạc hét lên. Anh Thao, cứu mạng. Thấy thanh niên cao to, Lưu Điểm bỗng chốc như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lao vào lòng thanh niên cao to. Người đẹp ở trong lòng, thanh niên cao to ngay lập tức rộn ràng, nhưng lúc này cậu ta lại không có thời gian hưởng thụ. Đừng sợ, Điểm Điểm, có gì từ từ nói, có anh đây, không ai có thể làm em bị thương, thanh niên cao lớn vỗ vai Lưu Điểm, nghiêm túc an ủi Lưu Điểm. Đồ điên kia anh ta vừa đánh anh bác, Lưu Điểm phẫn nộ chỉ vào Trần Phong, Vũ Văn Bác từ sau khi bị Trần Phong tát cho bay xa 7-8 mét thì đã bất động, thậm chí còn không biết sống chết thế nào. Anh bác, mí mắt Vương Thao nháy liên tục vội vàng hỏi. Anh bác nào, Vũ Văn Bác, vâng, Lưu Điểm gật mạnh đầu, phản ứng này của Vương Thao đương nhiên là nằm trong dự đoán của cô ta. Trong giới con nhà giàu Trung Hải, Vũ Văn Bác chỉ kém con cháu 4 gia tộc lớn, là con một của ông trùm bất động sản Vũ Văn Thành Anh, Vũ Văn Bác ở nhà họ Vũ Văn gần như là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Vương Thao trước mặt, mặc dù cũng có danh tiếng nhất định trong giới, nhưng so với Vũ Văn Bác thì Vương Thao căn bản chẳng là gì cả. Anh bác đâu, như Lưu Điểm dự đoán, sau khi xác định thân phận của Vũ Văn Bác, Vương Thao ngay lập tức trưng vẻ mặt căm phẫn, dáng vẻ định ra mặt cho Vũ Văn Bác. Anh bác ở kia, Lưu Điểm chỉ chỗ cách xa 7-8 mét, vừa nãy Vũ Văn Bác bị Trần Phong tát cho một cái, đánh bay xa 7-8 mét, nên lúc mấy người Vương Thao đến không nhìn thấy Vũ Văn Bác ngay. Ở đó á, Vương Thao đầu tiên là sững sờ, sau đó là vội vàng chạy bước nhỏ đến bên cạnh Vũ Văn Bác đỡ Vũ Văn Bác dậy. Sau khi thấy dáng vẻ thê thảm lúc này của Vũ Văn Bác, mấy người kinh ngạc suýt thì rớt tròng mắt. Người trước mặt này là Vũ Văn Bác thật sao? À, giết thằng chó này cho tôi. Giết nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai giết được nó tôi cho người đó 10 triệu. Mấy người vốn còn nghi ngờ thân phận của người này, nhưng sau khi nghe xong lời nói mơ hồ của người này, thì mấy người lại ngay lập tức xóa bỏ mọi nghi ngờ. Cái người bị đánh cho không ra hình người này chính là Vũ Văn Bác. Đây là giọng của Vũ Văn Bác, không sai được. Anh bác anh đừng tức vội, bọn em giúp anh xử nó. Sai khi xác nhận thân phận của Vũ Văn Bác, Vương Thao đương nhiên là vội vàng nịnh nọt. Hai người khác cũng tỏ lòng trung thành cùng Vương Thao, Vũ Văn Bác dù sao cũng là thiếu gia đẳng cấp nhất Trung Hải, nếu có thể nhân cơ hội này bám được vào Vũ Văn Bác thì sau này họ chắc chắn sẽ có địa vị nhất định trong giới. Ai đánh, sau khi giao Vũ Văn Bác cho Lưu Điểm, Vương Thao lạnh lùng đi đến trước mặt Trần Phong và Lý Nhạc. Trần Phong còn chưa nói gì, Lý Nhạc đã đứng đến trước mặt Trần Phong, nói trước. Là tôi, cậu, Vương Thao nhìn Lý Nhạc một cái đầy ngờ vực, lúc nhìn thấy dấu tay đỏ chót trên mặt Lý Nhạc, Vương Thao khinh thường cười. Danh con tỏ vẻ anh hùng thì soi gương xem mình là ai trước, xem mình có phải sinh ra để làm anh hùng không, loại như cậu không cả xứng xách giày cho anh bác. Là anh đánh anh bác đúng không, Vương Thao lại chuyển mắt sang Trần Phong. So với Lý Nhạc, Trần Phong rõ ràng càng giống kẻ đánh người hơn, không nói những cái khác, chỉ riêng khí thế Trần Phong để lộ ra cũng đã hơn hẳn người thường rồi. Là tôi thì sao, Trần Phong hờ hững cười. Là anh thì sao, danh con, anh ngông cuồng quá nhỉ, sắc mặt Vương Thao ngay lập tức lạnh đi. Trần Phong thấy ba người họ tiến lên, không những không sợ mà còn không lo ngại gì, như vậy chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề, Trần Phong rất tự tin.